Vạn đạo Long Hoàng, chương 1444, đại khai sát giới. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, oánh oánh, các ngươi không cần nói nhiều, những cái này nhảy nhót thằng hề, không làm gì được ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh mở miệng đến, thanh âm truyền ra, cuồng vọng, tiểu tử tranh thủ thời gian giao ra thương đế truyền thừa, bằng không thì, muốn ngươi chết không toàn thây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhanh, bốn phía, nguyên một đám thanh niên, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói ta không có đạt được thương đế truyền thừa, còn có ta nhắc nhở các ngươi muốn động thủ mà nói, vậy liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Lục Minh mở miệng, đôi mắt bên trong, lóe qua lạnh lùng sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, buồn cười, chúng ta nhiều người như vậy, nhìn ngươi giết người nào. Vương Tiêu cười lạnh, dậm chân mà ra, hắn đỉnh đầu, một thanh chiến kiếm lơ lửng, tản mát ra đáng sợ khí tức, chính là một thanh thánh binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên khác Thạch Thiên dậm chân mà ra, đỉnh đầu cũng có một thanh thánh binh. Tiếp theo, Ma Cật cũng là như thế, xuất hiện ở một phương hướng khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ bọn họ ba người bên ngoài, còn có ba người, đều là lãnh tụ cấp bậc nhân vật tế ra thánh binh, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Ba cái hô hấp Lục Minh, cho người ba cái hô hấp thời gian, lại không giao ra đại đế truyền thừa, vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu ở nơi này a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Tiêu lạnh lùng mở miệng. Một, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo Thạch Thiên mở miệng số. Bên cạnh cái khác thanh niên, nguyên một đám lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, sát cơ tràn ngập, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 2, tiếp theo Thạch Thiên lần thứ 2 mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, đúng lúc này, Lục Minh phía sau hắc vũ xí xuất hiện, một cái phía dưới, Lục Minh thân hình trùng thiên mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nghĩ trốn, mơ tưởng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Tiêu Thạch Thiên chờ 6 cái lãnh tụ, phản ứng nhanh nhất nhao nhao hướng về Lục Minh đuổi theo. Nhưng Lục Minh vọt tới giữa không trung thân thể, đột nhiên dừng lại, tiếp theo, hắn đổi một cái phương hướng, vượt qua Thạch Thiên 6 người, hướng về phía dưới phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai nói ta muốn trốn, đã các ngươi muốn giết ta, vậy liền, giết. Lục Minh một tiếng quát lớn, xông vào phía dưới trong đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc vũ xí như hai thanh thiên đao đồng dạng, chém một cái mà qua, lập tức thì có 10 cái thanh niên, bị chém làm hai đoạn. Một chiêu, đánh giết mười mấy người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xuất thủ cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn. Có người giống to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tức khắc vô số đạo công kích hướng về Lục Minh công kích. Gocchuyenaudio.com. Nhưng, Lục Minh hỗn độn lĩnh vực tràn ngập, hắc vũ xí bao phủ hỗn độn lĩnh vực uy lực kinh khủng hơn, quét qua phía dưới, một chút công kích nhao nhao băng liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, Lục Minh xông vào đoàn người, như vào trốn không người, hắc vũ xí quét ra, lại là mười mấy người bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, hưu, hưu, tiếp theo, hắc vũ xí phía trên, những cái kia hắc sắc lông vũ, như cầm lấy thần kiếm đồng dạng bay ra, đâm về tứ phía bát phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phốc phốc phốc, nguyên một đám thanh niên, mi tâm, hoặc là đan điền bị xuyên thủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, a, không, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh, nháy mắt thì có hơn 100 người chết ở Lục Minh trên tay, mùi máu tươi tràn ngập đại địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, ngươi cái này tà ma, lạm sát kẻ vô tội, hôm nay nhất định muốn diệt trừ ngươi. Thạch Thiên giống to, ánh mắt hắn đều đỏ, vừa mới Lục Minh giết có gần một nửa, là Thiên Thần Tông đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tà ma, lạm sát kẻ vô tội thực sự là buồn cười, là các ngươi trước động thủ, muốn giết ta ta đã sớm nói, các ngươi muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ, chẳng lẽ các ngươi hồn nhiên coi là các ngươi muốn giết ta ta còn không thể phản kháng. Lục Minh lạnh lùng thanh âm vang lên, hắc vũ xí vung vẩy, tránh đi Thạch Thiên chờ lãnh tụ nhân vật thẳng hướng những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái khác thanh niên, liền xem như tiên thiên linh thể cấp bậc kia thiên tài cũng không phải Lục Minh một kích chi địch, nguyên một đám thanh niên, kêu thảm, bị Lục Minh chém giết. Bọn họ công kích đối Lục Minh tạo không thành một chút tổn thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên mặt đất phủ kín thi thể, rất nhanh thì có mấy trăm người chết ở Lục Minh trên tay. Đoàn người bên ngoài, Ngân Phong đám người hít vào lương khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia hỏa này càng ngày càng kinh khủng, nhất định muốn tìm cơ hội giết chết hắn. Ngân Phong trong lòng nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lui lại, các ngươi đều lui lại. Thạch Thiên giống to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia thanh niên, điên cuồng hướng về tứ phía bát phương chạy trốn, cách Lục Minh càng xa càng tốt. Thạch Thiên 6 người toàn lực truy kích Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, Lục Minh thân hình, đột nhiên ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thạch Thiên 6 người, lại một lần nữa đem Lục Minh bao bọc vây quanh, lần này, bọn họ tập trung tinh thần, khí tức khóa chặt Lục Minh, sợ bị Lục Minh đào tẩu. Lục Minh, như ngươi loại này tà ma tuyệt đối không thể lưu ở trên đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thạch Thiên giống to, tranh thủ thời gian giao ra thương đế truyền thừa, có thể lưu ngươi toàn thây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Tiêu lạnh lùng mở miệng. Ha ha, các ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ sợ các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh khóe miệng, nổi lên một tia cười lạnh, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh dậm chân, hướng về Vương Tiêu đi đến, cùng một chỗ xuất thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, Vương Tiêu trong mắt lóe qua một nét sợ hãi, hắn một người thật đúng là không dám đối mặt Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xuất thủ, oanh, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thạch Thiên đám người, nhao nhao kích phát thánh binh uy năng bộc phát liền muốn hướng Lục Minh công tới. Chiêm chiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lục Minh trên bờ vai, phao phao kêu to, bốn phía đột nhiên có 6 cái trong suốt bong bóng, phủ hiện mà ra, đem Thạch Thiên 6 người cùng một chỗ bao phủ đi vào. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh giống to một tiếng, hướng về Vương Tiêu đánh tới. Thời không lĩnh vực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Tiêu giống to một tiếng, tâm thần chấn động, đồng thời liều mạng thôi động thánh binh chiến kiếm. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo kinh thiên kiếm khí, bạo chảm mà ra, trong suốt bong bóng run lên, bị kiếm khí chảm vỡ ra đến. Thánh binh uy lực cường đại vô cùng, phao phao đồng thời phong khốn 6 người, khó có thể ngăn trở bọn họ bao lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người khác cũng nhao nhao điều khiển thánh binh, phá vỡ trong suốt bong bóng. Nhưng một sát na này thời gian, đối với Lục Minh tới nói, đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần môn cửu phong, phong. Lục Minh quát nhẹ một tiếng, ở Vương Tiêu bốn phía, năm phiến phong ấn chi môn, đột ngột xuất hiện, phát ra vạn trượng hà quang, tướng Vương Tiêu phong ấn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo lấy Lục Minh đột phá võ hoàng, thần môn cửu phong môn này bí thuật, Lục Minh cũng đã nhận được đột phá tu luyện ra năm phiến phong ấn chi môn. Thần môn cửu phong, vốn chính là hoàng giả sử dụng bí thuật uy lực thập phần cường đại, năm phiến phong ấn chi môn, nhường Vương Tiêu bỗng chốc bị phong bế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, Lục Minh xuất hiện ở Vương Tiêu trước người, một quyền, hướng về Vương Tiêu oanh kích mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, một quyền uy thế, nhường Vương Tiêu dọa can đảm rung mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ong, nhưng đang ở đây là Vương Tiêu trên người, có một cái khải giáp phù hiện mà ra, tướng Vương Tiêu cả người đều bao phủ đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đông, Lục Minh một quyền, oanh kích ở trên khải giáp chấn động, Vương Tiêu cả người, bị đánh bay ra bên ngoài mấy chục dặm, đụng vào một tòa trên ngọn núi lớn, miệng lớn thổ huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh binh khải giáp, Lục Minh trong lòng khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này thánh binh khải giáp hơn phân nửa là Vương Tiêu tiến vào trước đó, mặc. Lục Minh cảm thán, những người này, thật đúng là giàu có, liền thánh binh khải giáp đều có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, Lục Minh thân hình khẽ động hướng về Vương Tiêu phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đuổi theo hắn, ngăn lại hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Thạch Thiên đám người giống to, hướng về Lục Minh phóng đi, nhưng bọn hắn tốc độ, so với Lục Minh, vẫn là muốn chậm một đoạn, bọn họ vừa động, Lục Minh liền xuất hiện ở Vương Tiêu trước người. Đừng tưởng rằng trốn ở mai rùa bên trong, ta liền không làm gì được ngươi. gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, một cước đạp xuống, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, một cước giẫm ở Vương Tiêu trên người khải giáp trên núi nham thạch nổ tung, Vương Tiêu cả người, đều khảm nạm ở bên trong nham thạch. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, cách chương.